Nhà ta đại sư huynh diễn kỹ quá sốc nổi. Tác giả, Phá Cựu Đích Thì Trung. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 92, gặp cố nhân. Nhìn xem cởi chuồng trứng rút lui. Tần Phấn cảm thấy một trận ác hàn. Tiểu sư muội làm sao ra tay tàn nhẫn như vậy? Lệ gia gia phổ trên chỉ còn lại một mình hắn. Ngươi dạng này làm hắn tông môn tính tử vong. Về sau hắn còn thế nào có mặt gặp người a? Tựa hồ là đã nhận ra Tần Phấn ánh mắt. Nhan Thanh Hàn nghiêng đầu lại nhìn về phía hắn vị trí. Sau đó Nhan Thanh Hàn trên khuôn mặt lạnh lẽo lộ ra nụ cười. Nụ cười này, tựa như trong ngày mùa đông một vòng sán lạn ánh nắng. Mê đảo ở đây tuyệt đại bộ phận đệ tử. Thế nhân đều nói vẻ mặt tiên tử cao lãnh vạn phần. Nhưng không nghĩ tới tiên tử nụ cười vậy mà lại là mỹ lệ như vậy. Hôm nay thậm chí có may mắn có thể nhìn thấy vẻ mặt tiên tử nụ cười. Coi như hiện tại chết ta cũng đáng giá. Ta đời này cũng sẽ không quên tiên nữ tỷ tỷ nụ cười. Nhóm đệ tử nhao nhao nghĩ thầm hoa si. Nhưng Tần Phấn thở dài chuẩn bị rời sân. Ca ca, ngươi không nhìn tiếp xuống tuyển thủ tranh tài sao? Người thắng sẽ là đối thủ của ngươi. Tần Phấn lắc đầu biểu thị tự mình cũng không cảm thấy hứng thú. Tự mình tại bắt đầu thi đấu trước liền định ra mục tiêu. Đánh vào bát cường coi như thành công. Hiện tại đã hoàn thành mục tiêu. Vậy kế tiếp là dạng gì tuyển thủ Tần Phấn đều chẳng muốn đi tìm hiểu. Dù sao bát cường khả năng một cái cũng đánh không lại. Thanh thản ổn định làm cái bát cường rất tốt. Có ít người nghĩ bát cường còn không có cơ hội đây. Nhìn xem Tần Phấn bóng lưng rời đi. Lộc Du rơi vào trầm tư. Sau một lát, nàng minh bạch Tần Phấn dụng ý. Đối với Tần Phấn tới nói, bất luận cái gì tuyển thủ dự thi cũng không phải là đối thủ của hắn. Cho nên hắn cũng không cần thiết đi trước đó hiểu rõ đối phương. Dù sao cường giả cho tới bây giờ cũng sẽ không có cơ hội đi hiểu rõ đối thủ của mình. Bởi vì cường giả đối thủ thật sự là rất rất nhiều. Kẻ yếu mãi mãi cũng sẽ nhìn chằm chằm cường giả vị trí. Thời thời khắc khắc chuẩn bị khiêu chiến đối phương. Nếu như cường giả muốn đi nghiên cứu đối thủ của mình, vậy căn bản liền bận không qua nổi. Còn không bằng thuận theo tự nhiên, tiếp nhận những người yếu khiêu chiến. Nghĩ đến cái này, Lộc Du cảm giác được nội tâm trở nên tương đương thông thấu. Tự mình đối tâm cảnh, đối khai thiên kiếm pháp lý giải nâng cao một bước. Cái này, chính là tùy ý cảnh giới. Tần Phấn mới vừa phía dưới hội trường, liền gặp tiểu sư muội. Nhan Thanh Hàn một mặt mong đợi thần sắc, hiển nhiên tại nơi này chờ đợi hồi lâu. Vì chính là có thể để cho sư huynh đối nàng vừa mới trên trận biểu hiện chỉ điểm một phen. Sư huynh, ta vừa mới biểu hiện như thế nào? Đối với tiểu sư muội cha hỏi, Tần Phấn không khỏi nhớ tới trên trận cởi chuồng một màn kia. Lập tức toàn thân trên dưới nổi da gà lên. Hắn hiện tại nhất định phải tranh thủ thời gian tìm địa phương tắm một cái con mắt. Tiểu sư muội a, có thể khiến người ta mất đi sức chiến đấu phương pháp có rất nhiều loại này. Ngươi hoàn toàn không cần thiết lựa chọn loại phương thức này. Nhưng là chàng thắng lợi này thắng. Rất xinh đẹp, tiểu sư muội. Nói thật, tiểu sư muội trưởng thành tốc độ vượt qua Tần Phấn tưởng tượng. Đối thủ mặc dù là Lệ Trọng Thoại, nhưng giàu gì cũng là Tung Kiếm Phong đệ tử đắc ý. Tần Phấn nhớ kỹ trước đây cùng Lệ Khí Ngận Đại gặp mặt lúc hắn liền vẫn luôn rất khoe đứa con trai. Này, không nghĩ tới bị tiểu sư muội đánh không hề có lực hoàn thủ. Mà lại tiểu sư muội hiện tại chỉ có luyện khí cảnh đại viên mãn trình độ. Tiền đồ bất khả hạn lượng a. Nghe tới Tần Phấn thành khẩn đánh giá về sau, Nhan Thanh Hàn lần nữa vui vẻ lộ ra nụ cười. Cự ly nàng lần trước nghe đến sư huynh khích lệ cũng không biết rõ đi qua bao lâu. Vì giờ khắc này nàng chờ đợi thật lâu, nhưng đều là đáng giá. Tần Phấn yên lặng gật đầu, nghiêm túc đem hình ảnh ghi vào liễu tâm bên trong. Giờ khắc này nụ cười Tần Phấn cảm thấy mình đời này đại khái cũng quên không được. Hơn nữa còn là tự mình độc nhất vô nhị hưởng thụ bàn. Tại cung tiểu sư muội nói một tiếng về sau, Tần Phấn ly khai Xích Luyện Kiếm Phong. Nhìn xem Tần Phấn rời đi, Nhan Thanh Hàn âm thầm ở trong lòng hạ quyết tâm. Lần này nói cái gì đều muốn ở trong trận đấu gặp được sư huynh. Nhất định phải làm cho hắn đối với mình lần nữa làm ra đánh giá cao đến. Nhưng Nhan Thanh Hàn suy tính một cái. Nếu như mình muốn gặp được lời của sư huynh, tối thiểu muốn đem nửa chàng sau tất cả đối thủ toàn bộ đánh bại. Có thể nàng không sợ chút nào. Chỉ cần có lời của sư huynh ở trong lòng, tự mình liền có vô cùng lo lắng. Tần Phấn chẳng có mục đích khắp nơi lừa dối. Hắn đang suy nghĩ lấy mình bây giờ nên đi làm những thứ gì. Bởi vì tông môn thi đấu nguyên nhân, tuyệt đại bộ phận đệ tử tất cả đều đi xem so tài. Cho nên trên đường cơ hồ không có người nào. Tại tranh tài thời gian bên trong khắp nơi lừa dối cũng chỉ có một mình hắn. Bất quá chính là bởi vì đám người thưa thất duyên cớ. Cho nên mới nhường Tần Phấn lập tức liền bị người phát hiện. Tần Phấn, nghe được thanh âm quen thuộc ở sau lưng vang lên. Tần Phấn kinh ngạc quay đầu đi. Hắn lập tức liền thấy hai vị cố nhân đồng dạng ngoài ý muốn chính nhìn xem. Thật đúng là ngươi a. Vương Như một mặt kinh hỉ. Nàng không nghĩ tới lại ở chỗ này gặp được Tần Phấn. Ngươi lần trước làm sao cũng không nói một tiếng liền chạy. Đi theo Vương Như bên cạnh Trương Nghị lúc này cũng một mặt đắng chát nói đến. Đúng vậy a Tần huynh. Nhóm chúng ta còn chưa kịp hướng ngươi cảm tạ. Ngươi bỏ chạy không còn hình bóng. Hại thành chủ phát tốt mấy ngày hòa. Tần Phấn khoát tay áo. Không muốn nhớ lại lên kia mấy ngày sinh hoạt vội vàng đổi chủ đề cơn gió nào đem các ngươi thổi. Tới, chẳng lẽ các ngươi cũng là đến xem tông môn thi đấu? Tông môn thi đấu? Hiện tại là tông môn thi đấu sao? Nghe được Tần Phấn, Vương Như có vẻ tương đối hiếu kỳ. Sư huynh, nhóm chúng ta giao tiếp xong nhiệm vụ có thể đi xem một cái sao? Ta hảo hảo kỳ thượng kiếm tông đến cùng là cái gì trình độ? Nói thật, Trương Nghị cũng có chút nghĩ biết rõ. Hắn nghĩ biết rõ thượng kiếm tông bên trong đến cùng còn ẩn giấu bao nhiêu cái giống Tần Phấn dạng. Này quái vật, đáng tiếc là hiện tại trên thân hai người có công vụ mang theo. Vẫn là trước làm việc, tương lai có cơ hội lại nhìn đi. Vương Như nghe xong lập tức đổi sắc mặt muốn nổi giận. Nhưng nhìn đến Tần Phấn tại trước mặt lúc làm thế nào cũng không cách nào dâng lên tính tình tới. Nghe được hai người có công vụ mang theo, Tần Phấn ân cần hỏi đến, chuyện gì, chẳng lẽ là thành thì thế nào? Nếu quả như thật có cái gì đại sự, Tần Phấn liền quyết định trực tiếp chuồn đi, nói cái gì đều không cần tại cùng bọn hắn dính dáng đến quan hệ. Cũng không phải gì đó đại sự, chỉ là Lệ gia sự tình còn không có chính thức cáo chi Lệ trọng thoại. Hiện tại thành chủ nhường nhóm chúng ta đem sự tình hoàn chỉnh hồ sơ giao cho hắn. Trương Nghị thở, dài, nói tiếp đi đến, dù sao tại người áo đen tập kích dưới. May mắn là người bị hại chỉ có Lệ gia, bi kịch cũng là toàn bộ Lệ gia a. Hắn cũng là duy nhất người sống sót. Nói đến đây Trương Nghị hơi xúc động, La Thành lớn nhất gia tộc trong khoảnh khắc vậy mà liền bị người diệt. Tần Phấn thở dài một hơi. Bất quá hắn đột nhiên nhớ lại, các ngươi hiện tại đi gặp Lệ trọng thoại, muốn cẩn thận một chút, hắn vừa mới nhận điểm đả kích, có khả năng không thể nào tiếp thu được. Đây là tự nhiên, nhóm chúng ta sẽ cân nhắc dùng từ. Trương Nghị mặc dù không biết rõ xảy ra chuyện gì, nhưng là hắn biết rõ đổi làm khác người ai cũng không thể nào tiếp thu được thân nhân của mình ra. Tộc trong vòng một đêm bị người toàn bộ sát hại. Cho nên hắn nhất định sẽ chú ý cẩn thận xử lý chuyện này. Nói xong, Trương Nghị mang theo Vương Như liền đi. Vương Như mặc dù có chút không bỏ, nhưng là vẫn đang nhìn hai mắt Tần Phấn sau lựa chọn ly khai. Đứng tại Thượng Kiếm Tông thổ địa bên trên, trong nội tâm nàng rất rõ ràng giữa hai bên chênh lệch đến cùng lớn đến bao nhiêu. Tự mình căn bản là không xứng với Tần Phấn. Tiếp xuống nên đi làm cái gì đây? Dòng máu Lạc Hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.